Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341 Tham Lam. Thạch Thiên mang theo 9 mắt kim thiềm cùng Chu Hậu Võ người này đi lên La Hán Sơn. Dọc theo đường đi đụng tới biến dị thú thi thể, Thạch Thiên đều sẽ hấp thu rớt bọn họ huyết nhục. Sau đó lợi dụng hệ thống chuyển hóa thành tiến hóa năng lượng. Tuy rằng đã không có tiêu thần cùng hồng linh này hai cái có thể lấy ra huyết tinh giúp đỡ, nhưng là Thạch Thiên lại từ virus chi nguyên trong trí nhớ tìm được rồi một loại khác cắn nuốt phương thức, giờ phút này vừa lúc có thể sử dụng. Một đường đi, một đường hấp thu, chờ Thạch Thiên đi tới đỉnh núi, hắn đã chuyển hóa ra hơn 100 vạn điểm tiến hóa năng lượng. Có này đó tiến hóa năng lượng, hắn là có thể đủ phê lượng chế tạo ra tiến giai ma giống. Sau đó làm càng có rất nhiều tăng thi tiến giai đến lục giai, tăng cường thực lực của chính mình. Đi đến đỉnh núi, Thạch Thiên tự nhiên cũng thấy được La Hán Miếu. Bất quá giờ phút này La Hán Miếu đã biến thành một mảnh phế tích. Đến nỗi kia 18 vị La Hán pho tượng cũng đã sớm biến thành một đống đá vụn. Thạch Thiên vây quanh đỉnh núi vòng một vòng, sau đó lại ở bên cạnh vòng một vòng, nhưng là cũng không có phát hiện hỏa thuộc tính địa cung nhập khẩu. Không có tìm được hỏa thuộc tính địa cung. Tuy rằng thu hoạch 100 vạn tiến hóa năng lượng, nhưng là Thạch Thiên vẫn là có chút uể oải. Bất quá còn hảo, trừ bỏ La Hán Sơn, còn có hai cái địa phương có thể tìm được. Này hai cái địa phương, Chu Hậu Võ không thể từ bản đồ địa hình thượng phân biệt ra ở nơi nào, nhưng là luôn có những người khác có thể nhận ra tới. Ở Thạch Thiên yêu cầu hạ, Chu Hậu Võ ngoan ngoãn đem Thạch Thiên mang đi ngầm nơi tụ tập. Nơi tụ tập khoảng cách phía trước đụng tới Chu Hậu Võ địa phương cũng không phải rất xa. Ở một cái đã biến thành phế tích trong thôn, có Chu Hậu Võ dẫn dắt, Thạch Thiên cưỡi Land Rover thực mau liền tới rồi nơi tụ tập bên trong. Tới gần nơi tụ tập đồng thời, Thạch Thiên liền phát hiện mai phục tại chung quanh trạm gác ngầm. Này đó trạm gác ngầm một đám đều tàng thập phần ẩn nấp, cơ hồ cùng hoàn cảnh dung hợp ở bên nhau, nhưng là lại cũng giấu không được Thạch Thiên nhạy bén cảm giác. Bất quá Thạch Thiên cũng không có để ý tới này đó trạm gác ngầm. Này đó trạm gác ngầm cũng không có phát ra cái gì cảnh báo. Dùng Chu Hậu Võ nói, này đó trạm gác ngầm chỉ là dùng để cảnh giác biến dị thú cùng tang thi. Đối với nhân loại, bọn họ cũng không sẽ đi quản. Đem Land Rover chạy đến cửa thôn, Thạch Thiên đã đi xuống xe, đi theo Chu Hậu Võ đi tới một hộ còn dư lại nửa gian nhà ở phòng ở nổi. Nơi này tắc có 4 người đang ở đứng gác. Nhìn đến Chu Hậu Võ cùng Thạch Thiên, đều là sửng sốt. Sau đó một cái rõ ràng nhận thức Chu Hậu Võ nam tử mở miệng hỏi: Chu Hậu Võ, ngươi không phải muốn đi ra ngoài chính mình sinh tồn sao? Như thế nào chạy về tới, còn mang theo cá nhân? Đây là ta từ bên ngoài nhận lão đại, muốn tìm một cái quen thuộc về kép thị địa hình, hơn nữa có thể xem hiểu bản đồ địa hình người hỗ trợ. Chu Hậu Võ căng ra đầu giải thích nói: Xảo, ta từ nhỏ liền ở về kép thị trưởng đại, nơi này ta đều thục, hơn nữa ta còn sẽ xem bản đồ địa hình. Nam tử cười nói: Vậy ngươi nhìn xem, có thể tìm ra này hay cái địa phương là nơi nào sao? Thạch Thiên nghe vậy, trực tiếp sảng khoái lấy ra bản đồ địa hình, chỉ vào đánh dấu ra tới hai cái địa phương hỏi: Này hai cái địa phương, ta nhưng thật ra biết. Bất quá, nam tử muốn nói lại thôi nói. Thạch Thiên nhìn thấy nam tử dáng vẻ này, lập tức hiểu ý. đi đến trên xe, lấy ra hai túi thịt bò ném cho nam tử, mở miệng nói, hiện tại có thể nói đi. Nam tử nhìn đến này thịt bò, ánh mắt lộ ra một mạt tham lam chi sắc, nhìn nhìn Land Rover, trên mặt lộ ra vài phần hòa ái dễ gần tươi cười. Đối Thạch Tiên nói, đương nhiên có thể, cái này địa phương nha, liền ở VK thị bên cạnh, danh sao sao Hoa Sơn, là một tòa rất có danh sơn. Này mặt trên vòng ra tới chính là Xuân Hoa Chín Phong Trung thứ 6 phong. Người bình thường thật đúng là không biết, nhưng là nơi này đã không có biện pháp đi, nam tử vừa nói. Một bên giật giật ngón tay, hắn phía sau một người lập tức hiểu ý, lặng yên đi tới tường sau. Nơi đó là tiến vào nơi tụ tập nhập khẩu. Này đó động tác nhỏ cũng không có giấu giếm được Thạch Thiên. Bất quá Thạch Thiên lại cũng không để ý đến. Một đám bị biến dị thú đuổi đi thậm chí đã trốn đến ngầm người sống sót. Thạch Thiên thật đúng là không có nửa điểm sợ hãi, mà là thập phần bình đã mở miệng hỏi. Vì cái gì không thể đi? Bởi vì nơi đó là VK thị biến dị thú vương giả. Cái kia hỏa long nơi cư trú, không nói nó đáng sợ thực lực, liền nói nó thủ hạ những cái đó cao giai biến dị thú, cũng có thể đem ngươi ăn liền xương cốt đều không dư thừa, nam tử mở miệng nói. Kia một khác chỗ địa phương đâu? Thạch Tiên chỉ vào một khác chỗ địa phương hỏi, nơi này hẳn là một chỗ núi hoang, gọi là Vọng Hải Sơn. Bởi vì bên cạnh có con sông chảy qua được gọi là, cũng là thực hẻo lánh một chỗ. Nam tử mở miệng trả lời nói, ta đã biết, ta đây liền không quấy rầy. Tái kiến, Thạch Tiên thu hồi bản đồ, thập phần khách khí nói, không có gì quấy rầy không quấy rầy. Người tới là khách, không bằng liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nam tử mở miệng giữ lại nói, ánh mắt trở nên lạnh băng vô cùng. Như thế nào, chẳng lẽ muốn cường lưu ta không thành? Thạch Thiên nghe ra nam tử ý tứ, cười như không cười hỏi, thật cũng không phải cường lưu, chẳng qua là muốn cho ngươi đem vật tư lưu lại thôi. Nam tử nhìn nhìn Thạch Thiên phía sau lên Rover, trong mắt hiện lên một mạt tham lam chi sắc. Hắn nói không sai, chúng ta nơi tụ tập hiện tại nhu cầu cấp bách vật tư. Còn hy vọng vị này bằng hữu có thể giúp đỡ, đem vật tư cho chúng ta mượn. Tường mặt sau đi ra một cái trung niên nam tử, tiếp nhận lời nói cha. Ở hắn phía sau, còn lại là mười mấy tráng niên nam tử. Trong đó hơn phân nửa đều là biến dị giả. Không phải biến dị giả cũng đều cầm thanh thép, dưa hấu đao chờ vũ khí, mà trung niên nam tử chính mình còn lại là một người ngũ giai biến dị giả. Mượn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem cướp bóc nói như vậy đường hoàng người đâu. Thạch Thiên cười nhạo nói, xem ra ngươi là không tính toán đem vật tư giao ra đây, vậy chỉ có đắc tội. Trung niên nam tử nói, bỗng nhiên vung tay lên, phía sau mười mấy tráng hán liền bắt đầu hướng về Thạch Thiên chậm rãi tới gần. Một bên Chu Hậu Võ thấy như vậy một màn, không cấm lắc đầu, nghĩ đến Thạch Thiên phía trước triệu hồi ra Tang Thi đại quân đem La Hán Sơn huyết tẩy một màn, trong lòng âm thầm cầu nguyện Thạch Thiên giết những người đó liền hảo, ngàn vạn không cần giận chó đánh mèo mặt khác người sống sót. Thạch Thiên nhìn này mười mấy tráng hán, hơi hơi giật giật ngón tay, trong đó một cái tráng hán trong tay thanh thép lập tức rời tay mà ra, bay đến hắn trước mặt, ý niệm vừa động, nguyên cây thanh thép liền hóa thành vô số mảnh nhỏ, sau đó hướng tới mười mấy tráng hán phóng đi. Một trận kêu thảm thiết lúc sau, mười mấy tráng hán liền toàn bộ biến thành cái răng, chỉ có trung niên nam tử còn có vừa mới cấp thạch tiên chỉ lộ người nọ còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở thạch tiên trước mặt. Đương nhiên, cũng không phải bọn họ có thể tránh né thạch thiên công kích, mà là thạch thiên cố ý để lại bọn họ. Hiện tại các ngươi còn muốn ta vật tư sao? Thạch thiên mở miệng nói. Trung niên nam tử nghe được thạch thiên hỏi chuyện, không nói hai lời, nắm lên một bên cái kia nam tử liền hướng tới thạch thiên ném tới. Rồi sau đó có ném ra hai cái băng chùy, chính mình cũng xoay người liền chạy. Thế nhưng là liền ra tay dũng khí đều không có. Thạch thiên nhìn chạy trốn trung niên nam tử, khóe miệng lộ ra một mặt khinh thường chi sắc. Tinh thần lực nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Đệ nhị càng, vừa mới nhận được thông chi. Hôm nay buổi tối có một cái thi công chỗ muốn tăng ca. Chúng ta bên này muốn phái người qua đi chỉ huy. Thực bất hạnh ta chính là một trong số đó. Đệ tam càng chỉ có thể đặt ở ngày mai sáng sớm. Xin lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.